Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1686, chương 1688, tiện nhân ra mặt dày. Chứng kiến Dương Chỉ Lan đi ra, Tần Dương khóe miệng khẽ nhếch, cười lạnh nói, người cái này nữ nhân dung mạo cũng không tồi, nhưng đáng tiếc đầu óc bên trong lấy một đống phân. Cả ngày liền nghĩ làm sao đi làm người buồn nôn. Dương Chỉ Lan xinh đẹp mặt trầm xuống. Thản nhiên nói, Tần tiên sinh, tốt xấu người cũng là một đại nam nhân. Đối với một cái nữ nhân nói loại này ác độc lời nói, không khỏi quá mức điểm đi. Còn là nói, người tố chất luôn luôn như vậy đâu. Tố chất, hắc hắc, Tần Dương ánh mắt lãnh mang lưu động. Hôm qua ngươi gạt ta đến Hồ Điệp Lâm, suýt chút nữa thì ta tính mạng, chỉ bằng điểm này, ta mắng ngươi cả nhà đều không đủ. Dương Chỉ Lan thản nhiên nói, lúc ấy ta cho rằng Hề Giao tỷ tỷ thật đi Hồ Điệp Lâm thí luyện, cho nên mới nháo hiểu lầm. Bất quá ta cũng khuyên ngươi, nhường ngươi đừng đi, nhưng đáng tiếc ngươi không nghe, hiện tại tại sao lại nhờ cậy ta? Có phải hay không hiểu lầm, chính mình trong lòng rõ ràng. Tần Dương ngữ khí băng lãnh, hôm nay lão tử không phải đùa với ngươi văn tự trò chơi. Ngươi phía trước khi dễ Hề Giao, bút chướng này cũng nên tính toán. Nói cho đúng, là Hề Giao tự mình tìm ngươi tính sổ sách. Tìm ta tính sổ sách. Dương Chỉ Lan đuôi lông mày một trọn, nếu như không là có cái khác đệ tử ở chỗ này, nàng hầu như muốn cười ra tiếng. Nếu đổi lại là trước đây, nàng tự nhiên không phải Mộ Dung Hề Giao đối thủ. Chính là hiện tại, nàng muốn đối trả Mộ Dung Hề Giao, liền như dẫm một con kiến đơn giản như vậy. Đối phương muốn tìm nàng mà tính sổ sách, đây chẳng phải là tự rước lấy nhục? Chuyện gì xảy ra? Vì sao như vậy làm ồn? Lúc này, một đạo quát lạnh tiếng bỗng nhiên truyền đến, chỉ thấy trong sân rộng xuất hiện ba vị phu nhân cùng một vị tóc hoa dâm bà lão. Không có gì ngoài bà lão bên ngoài, ba vị này phu nhân tướng mạo thanh tú, phong vận vẫn còn, quần áo hoa lệ, trên thân mang theo một cỗ không thể xâm phạm uy nghiêm. Hai đầu lông mày ngưng tụ lạnh lùng thái độ, giáo người không dám nhìn thẳng. Chứng kiến bốn người này xuất hiện, xung quanh đệ tử nhao nhao quỳ xuống, thần sắc vô cùng cung kính. Đệ tử bái kiến ba vị trưởng lão. Hứa Hộ Pháp, Dương Chỉ Lan là thánh nữ người ứng cử, mặc dù không cần quỳ xuống, nhưng vẫn là tiến lên nhẹ nhàng thi lễ. Thanh Thúy nói ra, ba vị này phu nhân là Giao Trì trưởng lão, mà tóc hoa dâm bà lão là Giao Trì tứ đại hộ pháp một trong. Thực lực vì nhị phẩm thiên tiên cảnh giới, cũng chính là thượng đẳng tiên nhân. Phía trước nói qua, Giao Trì tổng cộng có từ trên xuống dưới hai phái, cửu trọng thiên một cái, tiên giới một cái, đệ tử cũng là từ môn phái nội bộ trực tiếp tuyển chọn, không cần như môn phái khác như vậy chiêu thu đệ tử. Để bảo đảm môn phái cường thịnh nội tình, vì cam đoan đệ tử chuyển vận chất lượng, cửu trọng thiên Giao Trì sẽ chuyên điều chuyển một chút không có tiềm lực thượng đẳng tiên nhân. Tại tiên giới Giao Trì bên trong gánh nhâm hộ pháp hoặc là trưởng lão nặng chức, đối với đệ tử tiến hành bồi dục, cho nên có thời gian tại trong tiên giới chứng kiến những cái kia thượng đẳng tiên nhân, cũng liền không kỳ quái. Chỉ Lan, cuối cùng chuyện gì xảy ra? Một vị phu nhân mắt nhìn cách đó không xa Tần Dương đám người, nhẹ giọng hỏi. Dương Chỉ Lan thấp giọng nói ra, Vưu trưởng lão, đệ tử cũng không biết chuyện gì xảy ra, vừa rồi đang tu luyện, liền nghe được có người nhục mạ đệ tử. Sau khi ra ngoài, lại là Hề Giao tỷ tỷ mang người xông tới, nói muốn giáo huấn ta. Ô, Vưu trưởng lão phượng nhãn nheo lại, nhìn về phía Mộ Dung Hề Giao, thần sắc có chút phức tạp. Xem như ngày xưa thiên phú tốt nhất thánh nữ, Mộ Dung Hề Giao cùng Vũ Hóa Tiên gánh chịu các nàng quá hy vọng nhiều. Nhưng đáng tiếc hai người này quá bất tranh khí. Vì một cái nam tử đều là hủy chính mình. Bây giờ rơi xuống tình cảnh như vậy, cũng coi là gieo gió gặt bão. Mặc dù các nàng những trưởng lão này trong lòng đáng tiếc, nhưng tiên giới chính là như vậy. Mạnh được yếu thua, như là đã không có có giá trị, vậy cũng không cần thiết lại dày công bồi dục. Nếu không có Mạt Ly duyên cớ, loại phế vật này sớm liền đuổi ra môn phái đi. Chỉ Lan, ngươi không có chuyện gì đi. Một vị trưởng lão khác quan tâm nói, Dương Chỉ Lan là bây giờ giao trì trọng điểm bồi dục đệ tử. Không cho phép nửa điểm sơ suất, đừng nói là bị dạy người khác huấn. Chính là các nàng cái này mấy vị trưởng lão, cũng không dám tùy tiện gian dạy, sợ không cẩn thận hủy cái này tốt người kế tục. Thậm chí lần trước một vị trưởng lão, bởi vì nàng một kiện âu yếm pháp khí không cẩn thận bị Dương Chỉ Lan làm xấu, liền giáo huấn nàng một trận, nhưng không ngờ kém chút nhường Dương Chỉ Lan tẩu hỏa nhập ma. Vì cái này trưởng môn cố ý trừng phạt vị trưởng lão kia, lột đi nàng trưởng lão vị trí, nhường nàng cho Dương Chỉ Lan xin lỗi. Thấy rõ, hiện tại Dương Chỉ Lan chính là giao chỉ cục cưng quý giá, không thể ra nửa điểm sự cố. Dương Chỉ Lan lung lay chán, trên mặt hiện ra vẻ ủy khuất, khổ sở nói, đệ tử còn tốt, dù sao ngày xưa cũng là nhận được Hề Giao tỷ tỷ chiếu cố, mới có hôm nay thành tựu. Đừng nói là Hề Giao tỷ tỷ giáo huấn ta, chính là nàng giết ta, ta cũng sẽ không có nửa phần lời oán giận. Nghe được Dương Chỉ Lan lần này không biết xấu hổ lời nói, Tần Dương kém chút không có nhả. Quả nhiên tiện nhân chính là da mặt dày, lĩnh giáo, mà cái kia ba vị trưởng lão sắc mặt cũng là không tự nhiên. Các nàng lại không phải người ngu, tự nhiên rõ ràng bên trong ngày thường Dương Chỉ Lan là như thế nào khi dễ Mộ Dung Hề Giao. Nhưng loại sự tình này các nàng không có cách nào quản, cũng không nguyện ý quản. Một cái thiên tài khi dễ một cái phế vật, vốn liền là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Vưu trưởng lão lạnh lùng nhìn chằm chằm Mộ Dung Hề Giao, lạnh giọng nói, Hề Giao, vô luận ngươi trước đây nhiều chói mắt, nhưng mời ngươi nhớ kỹ hiện tại thân phận, luận môn phái bối phận, Chỉ Lan xem như ngươi sư thúc, còn không nhanh đến đây nhận lầm xin lỗi. Xin lỗi ngươi tê liệt. Đối phương vừa dứt lời, Tần Dương liền mắng bên trên, chỉ vào đối phương mắng nói, ngươi một cái bà già đáng chết, tính toán thứ đồ chơi gì, nhường lão bà của ta cho tiểu tiện nhân kia xin lỗi. Nàng xứng sao? Hẳn là nàng, quỳ xuống cho chúng ta xin lỗi. Hiển nhiên, ba vị trưởng lão không nghĩ tới đối phương vậy mà trực tiếp mắng lên. Mộng đếm giây, Vưu trưởng lão sắc mặt âm trầm vô cùng, tức giận nói, ngươi lại là người nào? Nơi này là giao trì, không cho phép có nam nhân tiến vào, cút ra ngoài cho ta. Không phải vậy đừng trách ta không khách khí. Không cho phép nam nhân tiến vào. Tần Dương vui, nếu như không có nam nhân tiến vào, ngươi là làm sao sinh ra tới? Chẳng lẽ là từ quốc hoa bên trong biệt xuất đến? Còn mụ nó xem thường nam nhân, nhất định chính là một đám đầu óc tối giả. Ngươi, ba vị trưởng lão khí gương mặt xanh hồng một mảnh, toàn thân phát run, một tên phu nhân bước chân khẽ động, liền muốn tiến lên hung hăng giáo huấn một hồi Tần Dương. Lại bị bên cạnh xưng là Hứa Hộ Pháp bà lão giữ chặt. Có cổ tam thiên tài, đừng xúc động, tại phu nhân ánh mắt nghi ngờ bên trong. Bà lão nhẹ giọng nói ra, ánh mắt nhìn chằm chằm cách đó không xa chính đang yên lặng phun vòng khói thuốc A Tam trưởng lão, mang theo một ít kiêng kỵ. Ba vị trưởng lão thần sắc biến đổi, lúc này mới phát hiện cái kia hèn mọn lão đầu là cổ tam thiên. Sắc mặt âm tình bất định, Vưu trưởng lão hừ lạnh nói, sợ cái gì, hắn cổ tam thiên không phải cũng đã lập xuống thề ước sao? Chỉ cần hắn một động thủ, cam đoan vị kia tôn giả tự mình đến đây, đến lúc đó đủ hắn uống một bình. Mọi thứ không muốn quá tuyệt đối, nhất là tại nữ nhi của hắn trước mặt. Hứa Hộ Pháp khẽ gật đầu một cái. Vậy làm sao bây giờ? Chẳng lẽ vẫn từ Mộ Dung Hề Giao quấy rối Chỉ Lan? Cái này mấy ngày chính là Chỉ Lan đột phá mấu chốt kỳ. Có thể muôn ngàn lần không thể bị nhiễu loạn nỗi lòng. Vưu trưởng lão lo lắng nói. Hứa Hộ Pháp trầm ngâm chốc lát, thản nhiên nói, trước tiên xem bọn hắn cuối cùng muốn làm gì đi. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.